Hồn pháp vô song, chương 5, vạn sự khởi đầu nan 2. gocchuyenaudio.com. Thu hồi suy nghĩ, Phong Khải lên giường và đi ngủ ngay. Đã từ rất lâu hắn mới lại có một giấc ngủ ngon như vậy. Trước đây vì hắn từng là một nhà khảo cổ nên thường thức rất khuya để làm việc. Nhưng từ sau khi xuyên không, cuối cùng hắn cũng có được một giấc ngủ thoải mái. Ngoài trời, những vì sao chiếu sáng mờ ảo, không gian thật tĩnh lặng và yên bình. Bất quá Phong Khải không hề biết rằng, con đường gian nan của hắn bắt đầu từ đây. Sáng sớm hôm sau, khi bình minh ló dạng, cũng là lúc bắt đầu một ngày mới ở Vương gia. Gia nhân lúc nào cũng đi lại hối hả, dường như làm không bao giờ hết việc. Phong Khải thức dậy, vẻ mặt tràn đầy sảng khoái. Hắn bước ra sân rồi làm một vài động tác thể dục. Bỗng từ đâu có một tiếng nói truyền tới. Dậy, dậy mau lũ vô tích sự này, mau dậy làm việc đi. Hôm nay Vương gia có khách quý tới, mau mau đi làm việc đi. Thông tin, tên, Hàn Hổ, giới tính, nam, cảnh giới, pháp giả lục xuất cảnh, tứ phẩm, tư chất hỏa, thông tin thêm, là quản gia của Vương gia. Thông tin từ hệ thống truyền vào đầu hắn, âm thanh này đến từ một gã mập mạp với đôi mắt híp, thoạt nhìn trông có vẻ hãm tài. Gã quản gia đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên người Phong Khải, vẻ mặt y bất chợt sững sỡ nhưng rồi ánh mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Một lát sau y bước về phía Phong Khải. Trong khi Phong Khải vẫn còn đang mải suy nghĩ thì đột nhiên một cú đấm trời giáng vào má phải của Phong Khải làm hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ. Mày có não không hả thằng cầu tạp trùng kia? Hàn Hổ trừng mắt nhìn Phong Khải, dường như đôi y mắt híp vốn đã híp nãy lại càng híp hơn. Bị ăn một cú đau điếng, trong lòng Phong Khải bốc lửa, nhưng đâu thể làm gì được hắn, hắn là một pháp giả còn mình chỉ là một phàm nhân mà thôi. Mau đi làm việc đi, y quát thêm một lần nữa, Phong Khải đành phải đi theo những người gia nô khác đi làm việc. Hắn cũng không có ngu mà lại phản kháng, cẩu nô, rồi sẽ biết tay ta. Phong Khải ngoảnh lại rồi thầm nghĩ. Sau đó Phong Khải cùng đám người gia nô đến một dãy nhà giống như nhà kho. Công việc là vác các bao hàng hóa vào trong nhà bếp. Công việc của hắn đến giữa trưa thì cũng kết thúc. Quay về căn phòng phía sau hậu viện, Phong Khải ngồi xuống giường, nghĩ lại về chuyện lúc sáng nay. Ta nhất định phải trở thành tu luyện giả, ta không thể chấp nhận số phận này, không thể. Ánh mắt Phong Khải lóe lên, không chỉ bị ăn đấm của Hàn Hổ sáng nay mà trong lúc làm việc ở nhà kho hắn cũng bị xỉ vả không ít. Nhưng làm thế nào bây giờ? Nhưng rồi ánh mắt ấy lại trầm xuống, rồi chợt hắn nhớ ra gì đó, hắn móc trong túi áo ra hai viên thú hạch lần trước. Hấp thụ âm khí, dương khí, nhưng căn bản ta lại không phải hồn giả, pháp giả. Phong Khải suy nghĩ một lúc, thú hạch chỉ dành cho tu luyện giả, rơi vào tay hắn coi như vô dụng. Suy nghĩ đến đây, tâm trạng Phong Khải không khỏi phiền muộn, ông trời đã cho hắn tái sinh ở thế giới này, muốn hắn làm lại từ đầu nhưng không ngờ lại cho hắn xuyên không qua cái thân thể yếu ớt này. Thoáng một lúc Phong Khải đưa ra một chủ ý quái dị và nguy hiểm. Hắn định hấp thụ hai viên thú hạch này, tác dụng chính của yêu hạch và linh hạch là hấp thụ âm dương khí từ chính chúng. Liệu ta có thể, ký chủ, đừng hấp thụ hai viên đan đó, người phàm không có tu vi nếu hấp thụ sẽ bị bạo thể mà chết. Phong Khải toan làm liều, nghe vậy thì dựng lại ngay. gocchuyenaudio.com. Hắn muốn thử xem liệu bản thân có giống các nhân vật chính trong các tiểu thuyết không, nhưng xem ra không phải lúc nào nhân vật chính cũng được nghịch thiên. Nhưng tuy nhiên, không hiểu sao lòng bàn tay đang cầm hai viên thú hạch kia của Phong Khải bỗng dưng bốc một luồng nhiệt tỏa ra một làn khói bao quanh tay hắn. Phong Khải căn bản không để ý, hắn vẫn đang mải nghĩ làm thế nào để trở thành tu luyện giả. Đột nhiên, hai viên thú hạch rời khỏi tay hắn bay lên cao tỏa ra quang mang chói mắt. Đến lúc này Phong Khải mới sực tỉnh. Hai viên xích long viêm đế linh hạch và lam giao hải xa yêu hạch bay lên đỉnh đầu Phong Khải, chúng phát ra ánh sáng khắp phòng màu đỏ huyết và xanh dương một cách kỳ dị. Rồi hai viên đan xoay tròn với nhau, tạo thành hai viên đan. Dường như có thể cảm nhận tiếng rít của ma sát không khí. Trên đầu Phong Khải, một hình thái lưỡng cực màu xanh đỏ trong phòng hình thành ra hai luồng khí. Một luồng khí làm người ta có cảm giác nóng bỏng thiêu đốt như muốn tan chảy, nhưng lại có luồng khí khác tạo ra cảm giác buốt lạnh thấu xương, hai luồng khí phát ra từ hai thái cực này di chuyển dần từ đỉnh đầu Phong Khải đến chân. Phong Khải vẫn ngây ngốc nhìn lên hai viên đan trên đỉnh đầu, rồi đột nhiên hai viên đan xanh đỏ ngừng xoay tròn. Chúng lại di chuyển nhưng lần này, viên đan xanh vẫn ở yên trên đỉnh đầu Phong Khải trong khi viên đan đỏ lại di chuyển xuống đối diện bụng của hắn. Cách chương.